Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, đệ 1303 chương còn muốn đi. Cảm ơn, Đường Đường không có cự tuyệt nàng đồ vật, chỉ là cặp mắt kia lại mọi nơi nhìn xung quanh. Lý Bạch đâu? Lấy đồ vật đặng ra dai tay đốn hạ. Thấp giọng nói, nàng đi rồi, đi rồi. Đường Đường đầu tiên là giật mình, theo sau nhíu mày, cuối cùng mang theo một tia lửa giận cùng bi thương. Nàng cư nhiên ném xuống ta, nói tốt cùng nhau đến Giao Châu. Ngươi làm gì đi? Đặng Gia Giai không nghĩ tới hắn cư nhiên nhanh chóng đứng dậy. Long Ưng Hà Tuấn bởi vì hai người kia thanh âm cũng đã tỉnh, ngẩng đầu lại thấy đến Đường Đường cư nhiên lung lay thập phần khó khăn đi xuống bò. Ta đi tìm nàng. Đường Đường, Long Ưng cùng Hà Tuấn nhìn nhau mắt, hai người trực tiếp nhảy xuống. Ngươi đừng đi tìm nàng, là chính nàng phải đi. Đường Đường nghe được lời này ngược lại cười, nàng vẫn luôn tưởng thoát khỏi ta, không nghĩ tới cư nhiên sẽ thừa dịp ta bị thương rời đi. Ngươi không tức giận? Long Ưng không thể tưởng tượng, ta vì cái gì muốn sinh khí? Đường Đường ngược lại khó hiểu nhìn Long Ưng, lại không nghĩ giây tiếp theo, Long Ưng đem bàn tay hướng về phía hắn cái chán, sau đó nghi hoặc nói, không phát sốt à, như thế nào đầu óc vẫn là hư? Đường Đường trực tiếp đem hắn tay chụp điều, bất đắc dĩ cười nói, ngươi đầu óc mới hỏng rồi, lúc này Đặng Gia Giai cũng xuống dưới. Đường Đường, Hà Tuấn thần sắc có chút nghiêm túc, ngạch, Tuấn ca có nói cái gì có thể nói thẳng, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, quái thấm người. Đường Đường nhìn Hà Tuấn sắc bén con ngươi có chút không được tự nhiên nói, ngươi có biết, Lý Bạch không phải người thường, tuy rằng không biết nàng như thế nào che giấu chính mình dị năng, hiện tại trừ bỏ Tần Thành người ở ngoài, không ít người theo Tấn chức cũng có che giấu chính mình dị năng bản lĩnh. Ai cũng không ngờ tới nghe được lời này Đường Đường lại nở nụ cười. Ta đã sớm phát hiện, nhìn trước mắt Tam Trương không thể tin tưởng khuôn mặt. Người thường thân thủ liền tính ở nhanh nhẹn, tốc độ cũng không có khả năng có nàng như vậy mau. Huống hồ một người bình thường không có khả năng dám như vậy trắng trợn táo bạo hành tẩu ở trong rừng rậm, ngay cả ta dám đi bởi vì ta cũng có ta dựa vào. Chính là, các ngươi không biết, nàng mất đi năng lực. Cái gì? Có lẽ bởi vì bị thương, một người sợ nhất đó là tại đây loại rừng sâu chung không có năng lực. Nàng lại vì hắn mất đi. Thực xin lỗi. Trong khoảng thời gian này giúp đỡ nàng gạt các ngươi, cho các ngươi ngày hôm qua cho chúng ta lo lắng hãi hùng. Cũng cảm ơn các ngươi mang theo chúng ta một đường. Tuy rằng chúng ta cũng coi như bằng hữu, nhưng trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Chúng ta như vậy đừng quá đi. Bất quá, lần này các ngươi cũng coi như là đem ta từ tử vong tuyến kéo trở về. Ta thực cảm tạ, tương lai có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp hôm nay ân tình. Đường Đường, Đặng Gia Giai như thế nào cũng không có nghĩ tới, Đường Đường thanh tỉnh lúc sau việc đầu tiên cư nhiên là rời đi bọn họ. Làm hắn đi thôi, Long Ưng vẫn luôn cho rằng Đường Đường bị chẳng hay biết gì. Kết quả hắn cái gì đều biết. Như vậy hắn vì nàng cam nguyện làm ra này hết thảy, hắn liền không có quyền lợi nhúng tay bọn họ sự tình. Mà Đặng Gia Giai càng là nửa điểm cơ hội đều không có. Nhưng Long Ưng lại bỏ qua Đặng Gia Giai không cam lòng. Nàng còn không có bắt đầu liền thua, huống hồ phía trước Lý Bạch không phải không có minh xác tỏ vẻ thích Đường Đường sao? Đáng tiếc bị Long Ưng cùng Hà Tuấn đè nặng, Đặng Gia Giai căn bản là không có năng lực phản kháng. chỉ có thể nhìn cái kia gầy ốm thon dài thân ảnh rời xa bọn họ tầm mắt. Hà Tuấn cũng chung quy nhịn không được ồn ào một tiếng. Cái kia Lý Bạch rốt cuộc có cái gì tốt? Ngoặc kép, hết chương.